Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2028, huyết dẫn bí thuật. Góc truyện audio.com. Ước chừng 2 canh giờ về sau, một vị toàn thân vận bạch sắc áo giáp tu sĩ, lưng đeo trường đao, hàng lâm tại Thanh Vân Thành quận Vương phủ đệ. Người này thần sắc lạnh lùng, trước mặt như đao gọt, sắc sảo rõ ràng, trong đôi mắt dường như lóe ra một chút tinh quang, lộ ra thâm sâu thần bí. Hình Lục Thiên Vệ thống lĩnh, Cô Tinh, Thiên Vệ cùng Địa Vệ, ngoại trừ tu vi cảnh giới bất đồng, vẻ ngoài bên trên cũng có được rõ ràng khác nhau. Địa Vệ toàn thân vận hắc kim linh vũ giáp, mà Thiên Vệ khoác chính là bạch kim linh vũ giáp, càng thêm chắc chắn, lực phòng ngự càng cường đại hơn. Bái kiến Nguyên Tá Điện Hạ, Cô Tinh hàng lâm quận Vương phủ đệ. Đến trong đại điện, khom mình hành lễ, Nguyên Tá quận Vương trầm giọng nói: "Ta phải tìm hai người, phân thân của ta, lúc trước cùng bọn họ ở chỗ này giao thủ, hai người bọn họ đều bị thương chảy máu." "Tốt." Cô Tinh gật gật đầu. Nguyên Tá quận Vương nhìn chằm chằm vào Cô Tinh, lại trịnh trọng dặn dò: "Cô Tinh, coi như là đào sâu ba thước, cũng muốn đem hai người này cho ta tìm ra." Cô Tinh nói: "Điện hạ yên tâm, chỉ cần hai người đổ máu, bọn hắn liền trốn không thoát." Nói xong, Cô Tinh nhắm hai mắt lại, hai tay bắt đầu biến ảo, nặn ra đủ loại quái dị pháp quyết, mi tâm lóe ra một chút thần quang. "Ngừng." Cô Tinh chậm rãi huy động đầu ngón tay, khẽ quát một tiếng, tại đầu ngón tay của hắn bên trên, trong đại điện, dần dần ngưng tụ ra ba giọt máu. Cô Tinh hơi chút cảm thụ phía dưới, nói: "Có một giọt là điện hạ đấy." Cô Tinh ý niệm khẽ động, trong đó một giọt máu vỡ vụn, hóa thành huyết khí, tiêu tán tại dưới trời đất. Chỉ còn lại có hai giọt máu. "Dẫn." Cô Tinh bóp động pháp quyết, nhẹ dò một tiếng, hướng lấy hai giọt máu nhất trì. Một cỗ kỳ dị lực lượng hàng lâm tại đây hai giọt máu bên trên. Cái này hai giọt máu trôi nổi ở giữa không trung, không ngừng nhúc nhích, biến hóa thành đủ loại hình thái. Cũng không lâu lắm, cái này hai giọt máu liền ngưng tụ thành hai đạo rất nhỏ thân ảnh, một nam một nữ. Cái này hai đạo thân ảnh ngũ quan đều có chút rõ ràng, đúng là Tô Tử Mặc cùng Phong Tử Y bộ dáng. Kính Nguyệt Chân Tiên khẽ vuốt cằm, nhịn không được tán thán nói: "Cô Tinh thống lĩnh chiêu thức ấy huyết dẫn bí thuật, càng phát ra tinh xảo thuần thục rồi. Thế nào, có thể tìm tới sao?" Nguyên Tá quận Vương vội vàng truy vấn một tiếng: "Điện hạ yên tâm, cùng hai cái này huyết nhân đi, có thể tìm kiếm được vị trí của bọn hắn." Cô Tinh thần thức khẽ động, cái này hai đạo huyết châu ngưng tụ thành huyết nhân, hướng lấy đại điện bên ngoài bay đi. "Trước hết chờ một chút." Nguyên Tá quận Vương đột nhiên nói một câu, hơi hơi híp mắt, đứng tại nguyên chỗ, trầm ngâm không nói. Nếu như có thể xác định Tô Tử Mặc hai người vị trí, hắn ngược lại không nóng nảy rồi. "Điện hạ thế nhưng là có cái gì băn khoăn?" Kính Nguyệt Chân Tiên nói: "Nếu là điện hạ lo lắng, ta cũng đi theo điện hạ tiến về trước, xác định có thể đem hai người này trấn áp. Lần này nhưng thật ra một cái cơ hội khó được." Nguyên Tá quận Vương khóe miệng hơi vểnh, không biết nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt lướt qua một vòng tinh quang, thì thào tự nói: "Tô Tử Mặc cùng Phong Tử Y hai người một đường bay nhanh, hầu như không có dừng lại. Cách Thanh Vân Thành càng ngày càng xa, phía trước hiện ra một mảnh liên miên núi non chập trùng. Chỉ vì xa xa nhìn lại, sông núi phập phồng, coi như một cái sắp sửa bay lên không nhảy lên thần long. Tên Cổ Long Đằng Sơn Mạch, ở phía trước tìm một cái chỗ bí ẩn, nghỉ một chút đi." Phong Tử Y hơi hơi thở hổn hển, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng bị Nguyên Tá quận Vương trọng thương, đoạn đường này bay nhanh, hầu như không sao cả chữa thương, tiêu hao thật lớn. Tô Tử Mặc nhìn qua phía trước sơn mạch, nhẹ trao lại lông mày. Tựa hồ tại lo lắng lấy cái gì. Nhưng hắn chứng kiến đã suy yếu không chịu nổi Phong Tử Y, vẫn gật đầu. Hai người tiến vào sơn mạch Chi Hống. Tìm kiếm được một tòa ẩn nấp sơn động. Tạm thời né đi vào. Phong Tử Y nuốt vào một chút linh đan. Lại từ trong túi chữ vật xuất ra hai khối nguyên linh thạch. Một bên tu luyện, một bên khôi phục thể lực. Khép lại thương thế. Tấn thăng đến địa tiên về sau. Nàng đã có thể hấp thu trong nguyên linh thạch nguyên khí. Trong nguyên linh thạch nguyên khí. So với chung quanh thiên địa nguyên khí càng thêm cô đọng. Càng thêm tinh thuần. Chữa thương hiệu quả tự nhiên cũng là tốt hơn rất nhiều. Tô Tử Mặc tại chỗ động khẩu. Hơi chút bố trí phía dưới. Lại để cho tòa sơn động này trở nên càng thêm che giấu. Hắn vẫn khắc xuống hai cái chướng nhãn trận pháp. Khiến qua đường tu sĩ. Mặc dù nhìn đến đây. Trong lúc nhất thời cũng sẽ không chú ý tới tòa sơn động này. Phong Tử Y tại chữa thương. Tô Tử Mặc cũng ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng cặp mắt của hắn nửa mở nửa khép. Tinh thần thủy chung kéo căng. Tai nghe bát phương. Lưu ý lấy sơn mạch bên trong gió thổi cỏ lay. Nửa ngày trời sau. Phong Tử Y thần sắc hơi trì hoãn. Sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận phơn phớt không ít. Nàng mở mắt ra, nhìn cách đó không xa ngưng thần đề phòng Tô Tử Mặc. Nói, người cũng không cần quá mức khẩn trương. Chúng ta trốn lâu như vậy. Nguyên tá bọn hắn không biết phương hướng. Đại diện tích tìm tòi. Đều muốn lục soát đến nơi đây. Cũng cần không ít thời gian. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Nói, bình thường mà nói xác thực như thế. Nhưng chẳng biết tại sao, ta cuối cùng có chút tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Không biết là ở đâu xảy ra chuyện không may. Chúng ta nhất định có thể chạy đi. Phong Tử Y nói, ta lại tu dưỡng một canh giờ. Chúng ta sẽ lên đường. Tốt, Tô Tử Mặc đáp ứng. Đúng rồi, còn không biết, ngươi vì sao phải cứu ra ra ta. Chẳng lẽ ngươi cũng là tàn giả. Người trong, Phong Tử Y đột nhiên hỏi, dọc theo con đường này, cái này nghi hoặc, thủy chung bồi hồi trong lòng của nàng. Phong Tàn Thiên tại thần tiêu tiên vực ở bên trong, coi như là một cái cấm kỵ. Không có người nào dám sách, cũng không có ai dám cùng dính vào cái gì quan hệ. Liền chớ nói chi là tỏa ra cực lớn hung hiểm, tiến về trước thập tuyệt ngục ở bên trong, đem cứu ra. Tàn giả, Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu. Nói, ta không biết tàn giả. Cũng không phải tàn giả người trong. Đó là cái gì? Đó là một tổ chức. Phong Tử Y giải thích nói. Gia Gia bị trấn áp về sau. Sư tôn của ta cùng phụ thân. Triệu tập Gia Gia dưới trướng bộ hạ cũ. Hợp thành cái này cái tổ chức. Chuyên môn ám sát Đại Tấn Tiên Triều trong một thân tu sĩ. Đặc biệt là Đại Tấn trong vương tộc người. Tàn giả tên, lấy từ Gia Gia cùng sư tôn riêng phần mình tên trong hai chữ. Cái này chút vốn là cực kỳ che giấu sự tình. Phong Tử Y tuyệt sẽ không cùng người bên ngoài đề cập. Nhưng biết được, Tô Tử Mặc đã cứu Phong Tàn Thiên. Phong Tử Y đối với hắn tự nhiên sinh ra một phần thân cận cảm giác. Kỳ thật. Nguyên bản Phong Tử Y đối với Tô Tử Mặc cũng có chút rất nhiều hảo cảm. Nhưng nàng không biết Tô Tử Mặc lai lịch, cũng nhìn không thấu Tô Tử Mặc. Vì vậy, trong lòng của nàng, đối với Tô Tử Mặc thủy chung ôm lấy một tia đề phòng. Mà hôm nay, cái này một tia đề phòng, cũng tan thành mây khói. Chỉ bất quá, cha mẹ của ta vẫn lạc về sau. Tàn giả cũng đã gặp phải cực lớn đả kích, bị Đại Tấn Tiên Triều hình lục vệ, các đại chân tiên vây quét, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Phong Tử Y nói, những năm này, cũng chỉ còn lại có sư tôn một người trèo chống lấy. Nhưng đã nhiều năm như vậy, sư tôn cũng già rồi. Đề cập cái này chút chuyện cũ, Phong Tử Y trong mắt, lướt qua một vòng cô đơn. Ngươi còn không có nói cho ta biết, Ngươi vì sao phải cứu gia gia đây? Phong Tử Y lại hỏi. Tô Tử Mặc cười cười. Nói. Cũng không có gì. Bởi vì, ta cùng với Lôi Hoàng đến từ cùng một chỗ. Lôi Hoàng. Phong Tử Y hơi ngẩn ra. Cái danh xưng này, nàng chẳng qua là nghe sư tôn đã từng đề cập qua một lần. Tựa hồ là gia gia tại hạ giới đạo hiểu. À, người cũng tới từ. Phong Tử Y ý thức được cái gì? Đang muốn nói chuyện, Tô Tử Mặc đột nhiên đem cắt ngang. Thần sắc ngưng trọng, khẽ quát một tiếng. Có người đến rồi. Cách chương.